HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 64, nhật ký thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Park Sounwobeta, băng. O không ô, Sở Nếp cười lạnh nhìn cái cửa lung lay sắp đổ kia, tùy ý ném cái kìm trên tay sang một bên. Potter ngu ngốc, rút một cuốn sách ra khỏi kệ tựa sách là các loại độc dược đã bị lãng quên, mở mục lục ra, dòng thứ ba viết tên dược tách linh hồn. Nghiên cứu lại các loại độc dược đã tuyệt tính từ lâu là ước mơ của tất cả bậc thầy độc dược, chỉ có Potter ngu xuẩn mới tin một bậc thầy độc dược lại không có công thức hoàn chỉnh của dược tách linh hồn. Sở Nếp vừa uống cà phê vừa nhìn xem mấy dược liệu mình không có. Harry lao ra khỏi hầm với tốc độ phải nói là có thể so sánh với The Flash, vừa mới chạy vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor đã đụng phải một người. Quái, Hermione xoa xoa cánh tay của mình, nhìn chồng sách giờ đây đã an tọa dưới đất của mình. Harry, cậu chạy nhanh thế làm gì? Xin lỗi, Hermione. Harry kéo Hermione, sau đó cúi người nhặt mớ sách dưới đất lên. Tớ có chút việc, hẹn gặp lại nhé. Chuyện sủng, Hermione nhìn Harry đưa lưng về phía mình vẫy tay, vội vàng trở về ký túc xá. Chật, con trai thật kỳ lạ, đi chàng Ravenswap cứ thích bám đuôi cô kia. Sau khi quay lại phòng ngủ, Harry lôi dương hành lý ra, đổ hết tất cả mọi thứ lên trên giường, sổ nhật ký cũng nằm trong số đó. Harry vừa mở vừa hoảng loạn kêu, sổ nhật ký, ra đây nhanh lên, khoan khoan khoan, dừng lại Potter, sổ nhật ký lung lay xuất hiện, mi phát điên cái gì, tử xà, chuyện linh hồn của tử xà là sao, bởi vì mấy trường sinh linh giá này không đáng tin cậy chút nào cho nên Harry ngay từ đầu đã chẳng thèm nhớ đến bọn nó. Tử xà, khụ khụ, trước khi trả lời vấn đề này, tôi có vài thứ cần nói. Sổ nhật ký trôi ra khỏi cuốn vở. Tuy rằng tôi là hậu duệ Slytherin, nhưng ai cũng có tuổi trẻ chưa trải sự đời, phạm vài sai lầm cũng không có gì lạ, đặc biệt là dưới tình trạng đang lạc lối, huống chi. Vào vấn đề chính, Harry sẵn sàng tư thế chuẩn bị xé cuốn vở. Vấn đề chính ở đây là năm đó khi tôi đang làm trường sinh linh giá thì bị vũ xạ ám toán, cho nên mấy chục năm sau khi tôi trở thành trường sinh linh giá trực tiếp hút mất phân nửa linh hồn của tử xà. Sổ nhật ký nhún vai thốt ra mấy lời làm Harry nghẹn họng. Ám toán, âm thầm tính toán, mi nói chuyện linh hồn của tử xà là do mi làm. Harry muốn khóc thét hỏi, không thể nói là như vậy, tôi chỉ cắt đôi linh hồn của nó, còn lại là nó tự quyết. Sổ nhật ký kiêu ngạo gật đầu thừa nhận, được rồi, không thể không nói mi rất lợi hại, khúc phía sau không cần nói cũng biết, mi nói mình bị vũ xà ám toán, cậu chắc chắn biết chuyện chúa tể hắc ám theo đuổi sự bất tử nhỉ, mà trường sinh linh giá là phương pháp tôi tìm được. Đương nhiên cho dù lúc đó có mù quáng theo đuổi sự bất tử cũng chẳng có gan động vào linh hồn của mình, tôi lúc đầu có ý định tìm vào người thử trước. Đừng có nhìn tôi như vậy, mạng của Muggle đối với tôi của năm đó một đồng cũng không đáng. Harry ghét bỏ nhăn mặt, sổ nhật ký nói tiếp, khi tôi tìm được vũ xà thì tử xà đã bám trên người nó rồi, mà tôi là vì quá kích động nên không phát hiện nó không thích hợp khi tôi mang theo tử xà được điều khiển bởi vũ xà rời khỏi mật thất không cẩn thận. Đương nhiên, cũng có thể là do vũ xà cố ý, khi Myrtle bị giết thì các yêu cầu để chế tác trường sinh linh giá cũng vừa đủ, nhưng là đủ dưới trường hợp vũ xà ám toán. Tôi cũng chính là sổ nhật ký cứ thế ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ xà sửa chữa ký ức của tôi và chủ hồn, làm cho tôi nghĩ rằng sắt lát linh hồn là phương pháp để trường sinh bất tử, sắt lát càng nhiều, vũ xà chiếm thân thể của tôi càng dễ hơn. Khi tôi và tất cả trường sinh linh giá bị tiêu diệt, chủ hồn cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, mấy người giết chết hắn ta chỉ là giúp vũ xà đẩy nhanh quá trình lên mà thôi. Cho nên sau khi trở lại năm đó, chuyện đầu tiên tôi làm là lợi dụng lúc vũ xà ám toán mình mà tước đi phân nửa linh hồn của nó, như vậy mới khiến cho vũ xà tổn thương linh hồn nghiêm trọng không thể nào không tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà tôi vẫn không nghĩ dù như vậy mà chủ hồn vẫn bị sửa chữa ký ức, cho nên hắn ta vẫn tiếp tục bước lên con đường không ngừng sắt lát linh hồn của mình. Nhưng linh hồn của tử xà vẫn bị vũ xà khống chế. Ánh mắt Harry tràn ngập không hài lòng với thần chú chất lượng chán phèo của sổ nhật ký. Còn vũ xà kia nó sống bao lâu rồi? Tử xà mới ngàn năm tuổi, căn bản không có tí si nhê gì trước mặt nó. Nếu không phải linh hồn không đầy đủ thì chỉ cần nó liếc mắt đã đủ tặng mi một vé đi hỏi thăm Hades rồi đấy, tên chết bầm kia. Nó không cần tuân thủ ước định của tử xà với Slytherin. Sổ nhật ký lớn tiếng phản bác Harry. Không, có, lương, tâm, Potter, hết chương 64, cách chương.